Truy Vân đứng bên cạnh bất an cào cào móng, lỗ mũi thở phì phò, trong cổ họng phát ra ư ử nghẹn ngào. Lúc này Vân Yên cảm nhận được mùi máu tanh không bình thường trong không khí, nàng cố gắng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã sập tối. Bốn phía thậm chí còn có dấu vết của một vụ đánh nhau. Đột nhiên lông tơ toàn thân đều dựng đứng, trong lùm cây cách đó không xa ẩn nấp một đôi mắt màu xanh đang lóe sáng, là sói. Trong khoảnh khắc đó, trái tim nàng thắt lại, hàm răng va vào nhau cầm cập, mồ hôi chảy ra lạnh như băng. Bỗng nhiên trong không khí vang lên một giọng nói, ai? Đầu Vân Yên dường như sắp nổ tung, ngẩng đầu đột nhiên phát hiện một bóng người mờ ảo lưng đeo cung tên dựa vào thân cây cách đó không xa, trong tay cầm một thanh đoản kiếm. Bốn phía xung quanh đều xác sói, mùi máu tươi trong không khí chính là mùi máu sói, hoặc có lẽ là máu người. Một vài con sói đang nhìn chằm chằm vào người đó, hắn đang giằng co với đám dã thú. Sói đã chết rất nhiều, số lượng trước mắt chỉ còn lại khoảng 5-6 con, trên lưng của hắn cũng có vết máu, nhưng vết thương không nặng. Sói là một loại động vật rất giảo hoạt hung ác, hai bên đang đánh giá thực lực của nhau, chờ đợi tiếp viện, mà Vân Yên và Truy Vân lại đi vào con đường này, thuận tiện trở thành thức ăn trong mắt lũ sói. Hắn là bát bối Lạc Dận Tự. Đầu Vân Yên đau nhói từng cơn, dường như muốn nhắm mắt lại. Tứ gia vẫn chưa tìm thấy, mà nàng lại bị gãy tay, còn gặp phải lũ sói. Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau thử di chuyển cơ thể. Bát gia, giọng nói Vân Yên rất khàn, còn hơi run run. Dận Tự nghe thấy, cơ thể dao động, nhưng vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, khuôn mặt hơi nghiêng nhìn Vân Yên đang nằm sấp trên bãi cỏ. Cho dù hắn bị thương, nhưng dung mạo vẫn tuyệt đẹp không nhiễm bụi trần, sắc mặt còn trắng hơn cả tuyết. Ngươi nằm sấp xuống không được cử động, Dận Tự gằn giọng ra lệnh. Vân Yên chưa bao giờ được nghe thấy giọng nói trầm thấp như vậy của Dận Tự. Cho tới bây giờ, ngữ điệu của hắn vẫn luôn là ôn hòa trong trẻo như ngọc. Vân Yên nằm im tại chỗ, đau đớn ở cánh tay trái và xương sườn ngày càng rõ ràng hơn. Truy Vân lo lắng cúi đầu xuống cọ cọ vào nàng. Nàng biết mình phải quyết định nhanh chóng. Nàng đã thành ra như vậy, không thể trèo lên Truy Vân một lần nữa, mà chỉ cần một khắc chần chừ. Mùi máu trên người Truy Vân rất có thể trở thành miếng mồi hấp dẫn lũ sói tới. Huống chi, còn có tứ gia chưa biết sống chết thế nào. Chưa thắng trận thân sao sớm thác. Một, có lẽ đây là câu thơ diễn tả rõ ràng nhất tâm trạng của nàng bây giờ. Nàng nghiêng đầu, kiềm chế lại giọng nói của mình, thì thào với Truy Vân đang cúi đầu lo lắng cào cào móng bên cạnh. Truy Vân, đi mau, mau trở về gọi người cứu tứ gia. Không cần lo cho ta. Nàng không biết Truy Vân có hiểu hay không, nàng hy vọng nó hiểu. Truy Vân lo lắng dùng miệng cọ lên đỉnh đầu nàng. Một tiếng sói tru thê lương vang lên. Cả màng tai và thần kinh nàng đau đớn dữ dội, toàn thân run cầm cập. Trong đầu Vân Yên vang lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ, dường như sắp sụp đổ. Nàng nặng nề quát nhẹ Truy Vân, đi. Truy Vân khẽ nghẹn ngào trong cổ họng một tiếng, cọ cọ vào đỉnh đầu Vân Yên, nâng chân lên chạy về theo đường cũ. Vân Yên gần như đã đánh mất chi giác, nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra nhìn, hình như số lượng sói tăng lên rồi, cảm thấy xung quanh là một vùng hoang vu. Cuộc chiến giữa Dận Tự và những con sói trên thảo nguyên đứng song song với hắn giống như bàn cờ cân sức sự mạnh mẽ giữa hai bên, con mắt xinh đẹp khiến người khác run rẩy nhìn chằm chằm vào lũ sói, dưới chân đều là đống xác sói. Hắn từ từ di chuyển vị trí bàn chân. Một tay rút ba mũi tên cuối cùng ở sau lưng, tay kia sờ cây cung nhỏ nhưng chắc chắn ở bên hông. Đám sói nhe răng gầm gừ mấy tiếng lui về phía sau, dường như đang sợ cây cung trong tay hắn. Cũng chính là giờ phút này, Dận Tự quyết đoán lắp tên vào cung, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai lộn một vòng lao về phía Vân Yên, ôm chặt phía sau nàng. Bầy sói kêu lên thảm thiết, ba phát mũi tên, không phát nào bắn ra không xuyên qua cổ họng ba con sói. Sức mạnh của mũi tên dường như ghim chặt con dã thú xuống mặt đất. Nhưng còn mấy con sói còn lại, kiên trì không muốn lùi bước. Bọn chúng cũng đang chờ đợi. Vân Yên hoa mắt chóng mặt, cánh tay và xương sườn đau đớn dữ dội làm sắc mặt nàng trắng bệch. Sau khi nhìn rõ tình hình, nàng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Người đang đứng ở đây chính là quân tử Như Ngọc Bát Bối Lạc Giận Tự sao? Mũi tên hung hãn kia dường như muốn ăn tươi nuốt sống con người. Hơn nữa, hắn từ cái cây có thể lao tới vị trí của nàng, quả thật vì bốn phía đều có địch. Trong tay Giận Tự chỉ còn lại thanh đoản kiếm, trong túi đựng tên đương nhiên đã trống rỗng, mũi tên cuối cùng đã dùng hết. Hắn nửa quỳ một tay cầm đoản kiếm, một tay đẩy Vân Yên về phía sau người, thấp giọng nói, cố nhịn đau. Thời gian trôi qua, mỗi giây mỗi phút như đang giày vò, giằng co, thật ra chính là đang chờ cứu viện. Bọn họ đang chờ cứu viện, đám sói cũng vậy. Vân Yên được hắn bảo vệ sau lưng, xuyên qua bả vai hắn thấy mắt sói trong lùm cây phía trước dần dần nhiều lên, một con, hai con, ba con. Cơn đau đớn dường như đã tê dại, đến mồ hôi lạnh trên sống lưng cũng không thoát ra được. Càng lúc càng nhiều sói tiến đến, Giận Tự dù mạnh đến đâu, cũng không thể đối phó được với đám sói nhiều như vậy. Vân Yên kiềm chế lại, lệnh cho chính mình không được run rẩy. Bàn tay bên cạnh đưa đến nắm chặt bàn tay đang run run của Vân Yên, kiên định lại vững vàng. Giọng nói trấn tĩnh và dịu dàng của Giận Tự từ phía trước truyền đến, đừng sợ, có ta. Hơi thở Vân Yên cứng đờ, trong đầu đột nhiên nhớ lại một việc rất quan trọng. Bát gia, trong hà bao nô tỳ có đá lửa và hộp quẹt. Vân Yên run run nói, có lẽ, bọn họ còn có thể kiên trì chờ một lúc nữa. Giận Tự nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đám sói phía trước đang thong thả tới gần, thấp giọng nói, hay lắm, nhưng lửa quá nhỏ. Vân Yên ngẩn người, trời ạ. Một giây sau, nàng nghĩ tới phương pháp khẩn cấp nhất đốt quần áo. Vân Yên lấy hà bao xuống, cố gắng chịu đựng sự đau đớn ở cánh tay, lấy hộp quẹt ra. Tay phải bắt đầu cởi cúc áo, giờ phút này, đau đớn trên cơ thể tựa hồ như là của người khác. Người chưa từng bị gãy xương sẽ không biết rằng, nếu như nói lúc đầu gãy xương sẽ rất đau đớn, nhưng sau khi cơn đau đã đến thần kinh thì cũng như đến gần với ma túy, cho nên ngược lại đã tê liệt. Có lẽ nhiều người sẽ không tin, nhưng sự thật chính là vậy. Kéo tay áo hộ tôi dùm, tay trái có lẽ bị gãy rồi. Vân Yên đau đến mức không cởi được quần áo, nhanh chóng quên đi cách xưng hô, vội vàng xin Giận Tự giúp đỡ. Mỗi một giây đồng hồ lúc này đều là thời gian cứu mạng. Giận Tự hít hít mắt, trong lòng không bị sao đông. Hắn cẩn thận không quay đầu lại, chỉ dựa vào cảm giác sờ đến góc tay áo nàng đưa ra, rồi kéo. Vân Yên nhịn đau, mồ hôi toàn thân đầm đìa cởi quần áo ra. Hộp quẹt quẹt mấy lần mà không được, Vân Yên đã cởi hết áo ngoài, chỉ còn lại quần áo mặc trong mỏng manh, mồ hôi nhanh chóng ướt áo. Nàng ngẩng đầu nhìn bầy sói đang dần dần tới gần, chỉ biết rằng nếu không quẹt ra lửa, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc vật lộn đẫm máu, mà bọn họ rất có khả năng sẽ chôn thân trong bụng sói. Ngọn lửa trong nháy mắt chiếu sáng đôi mắt của nàng, đốm lửa cháy bập bùng. Vân Yên nước mắt lưng tròng, ánh lửa tuy nhỏ, nhưng làm cho đám sói đột nhiên lui về phía sau. Vân Yên đốt áo khoác ngoài đã cởi ra. Cũng may chất liệu của chiếc áo này là chất liệu tự nhiên rất dễ cháy. Ánh lửa lớn dần, ngọn lửa bắt vào ống tay áo dần dần bùng cháy lên. Giận Tự nhanh chóng lùi lại về phía sau ngọn lửa, lưng dựa vào lưng của Vân Yên, đề phòng lũ sói đánh lén phía sau. Đám sói gầm gừ không dám đi tới, thấy ánh lửa sợ hãi lui bước lại, không cam lòng trừng mắt nhìn hai người. Giận Tự bắt đầu cởi quần áo, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, xé cái áo ra, ném vào đống lửa, để duy trì cho ngọn lửa. Vân Yên lo lắng nhìn đống lửa và đàn sói cách đó không xa. Quần áo cũng chỉ có hạn, mà viện binh đang ở nơi nào? Vân Yên nghĩ tới Giận Chân, trong lòng nhói đau. Tứ gia liệu đã được cứu chưa? Giận Tự cởi thân trước của áo bên trong, chiếc áo trong màu vàng nhạt từ từ trượt khỏi bả vai của hắn, lộ ra lồng ngực trần săn chắc cân xứng, từng đường cong hoàn hảo của cơ bắp được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo dưới ngọn lửa bập bùng. Máu tươi và vết thương ở xương bả vai và sống lưng lan ra như một bức họa. Nếu nói trong thời khắc sinh tử này đến cởi áo cũng có thể cởi đến phong tình như thế, không không phải Bát Bối Lạc Dận tự Triều Khang Hy thì không ai có thể hơn. Vân Yên đưa lưng về phía hắn nên đương nhiên không nhìn thấy rõ, chỉ thấy hắn xoay người quăng cái áo màu vàng nhạt vào đống lửa. Lửa đốt cháy đống quần áo, khiến bầy sói không dám bước tới. Dường như bọn chúng đang ghé đầu vào cùng thảo luận đối sách. Điều này làm Vân Yên hoảng sợ. Tiếng vó ngựa xé gió mà đến, từng bó đuốc sáng choang chiếu sáng bầu trời. Bầy ngựa phi nước đại làm chấn động núi rừng. Lá cờ thêu hình rồng xuất hiện trong bóng đêm khiến người ta xúc động muốn khóc. Đám sói hoảng loạn cướp đường mà chạy. Một mũi tên mạnh mẽ xé gió bắn tới, trực tiếp xuyên qua mắt tới thẳng sọ con sói đầu đàn. Một tiếng chu thảm thiết thê lương kêu lên, mùi máu nồng đậm trong không khí khiến con người buồn nôn. Một trận mưa tên bay về phía bầy sói, sói chạy tán loạn. Từng sự việc liên tiếp xảy ra và máu tươi khiến Vân Yên cơ hồ sắp ngất xỉu. Tất cả trước mắt đều hoa lên, nhìn trận chiến phía xa xa, trước mắt cuối cùng cũng tối sầm. Được người bên cạnh đỡ được hai con ngựa cao to, một con ngựa cao lớn màu hạt dẻ, một con ngựa bờm hơi xoăn màu đỏ như lửa đứng song song phía trước, chính là Tứ Bối Lạc Dận Chân và Thập Tứ A Ca Dận Trinh. Trên mu bàn tay Dận Chân còn mang theo vết máu, chàng ném cây cung trong tay cho thị vệ bên cạnh, xoay người xuống ngựa, lao tới chỗ hai người bên cạnh đống lửa. Thập Tứ A Ca Dận Trinh cũng xoay người xuống ngựa đuổi theo. Dận Tự ngồi trên bãi cỏ, sắc mặt bình tĩnh nhìn Dận Chân, chậm rãi mỉm cười. Đang gối trên đầu gối hắn là Vân Yên đã ngất đi. Rõ ràng là nửa người bị thương, nhưng nét mặt vẫn cao quý trong trẻo dường như không để ý tới. Tứ ca, thập tứ đệ, mọi người tới rồi. Dận Chân tựa hồ không thể kiềm chế được ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm vào Vân Yên đang được Dận Tự ôm trên đầu gối. Thân hình nàng gầy gò yếu đuối, chỉ mặc độc chiếc áo mỏng manh, tóc tai tán loạn, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Không hề có chút sức sống nằm trên đầu gối Dận Tự, giống như một con thú nhỏ đang nằm thở thoi thóp. Cô ấy làm sao vậy? Dận Chân tiến lên, không thể che giấu mong muốn được vuốt ve khuôn mặt của nàng, ngón tay dường như đã run nhẹ nhẹ. Dận Tự nhẹ nhàng ôm Vân Yên, ánh mắt dịu dàng thoáng lướt qua khuôn mặt của nàng, chỉ là ngất xỉu mà thôi, hơn nữa tay trái hình như bị gãy. Thập Tứ A Ca Dận Trinh đau lòng cởi áo choàng xuống, khoác lên bả vai Dận Tự. Bát ca, Vinh không sao chứ? Dận Tự nhìn Thập Tứ A Ca Dận Trinh hơi mỉm cười, đốm lửa còn sót lại chiếu lên gương mặt của hắn. Sao đẹp đến vậy? Ta không sao, đi thôi. Hắn đứng dậy, muốn ôm Vân Yên. Dận Chân từ từ nâng mắt lên, khuôn mặt trầm tĩnh thản nhiên nói, không phiền tới bát đệ, nô tài của ta, để tự ta đưa về. Trục nguyệt của đệ cũng được dắt tới rồi, cách đó không xa. Một thị vệ nắm dây cương của một con ngựa đen tuyền dắt tới. Trục nguyệt kích động khom cổ chen tới bên người Dận Tự. Dận Tự đứng dậy cười nhạt sờ lên mặt của nó. Trong cổ họng trục nguyệt dường như phát ra tiếng ngừ ngừ nhẹ. Hắn ngước mắt thấy Dận Chân đã ôm Vân Yên vào lòng. Đôi mắt trong bóng đêm nheo lại giống như vòng xoáy hun hút. Dận Chân cởi áo choàng xuống cẩn thận đắp lên người Vân Yên. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, quay người dẫm lên lưng thị vệ, vững vàng ngồi trên lưng truy vân. Dận Tự, Dận Trinh lập tức trèo lên lưng ngựa, thúc mạnh vào bụng ngựa, tiếng vó ngựa mạnh mẽ biến mất trong bóng đêm của núi rừng. Hết chương 38, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, tỉnh là tốt rồi. Trích dẫn, Vân Yên đã mơ một giấc mộng rất dài, một linh hồn lang thang không có nơi để về. Đi mãi mà không có chỗ dừng chân, không gian thời gian nào mới là nhà của nàng đây? Nhưng dù là nơi đâu, tính mạng của dân chúng nghèo khổ đều giống như con kiến hôi, mỏng manh dễ rách như tờ giấy mỏng, mà nàng là một trong những con kiến nghèo hèn nhất. Trời đất làm lò, những người bị đau khổ hành hạ thì có bao nhiêu? Có đôi khi, nếu ông trời có thể để con người vui vẻ chết đi, vậy thì không chỉ là một ơn trạch. Nhưng nhiều khi, ông trời sẽ không để con người chết đi dễ dàng mà phải kiên cường sống tiếp. Khi nàng tỉnh lại, đã thấy Dận Chân đang yên lặng tựa vào nhuyễn tháp, tay đang cầm quyển sách chăm chú đọc. Lư hương bên cạnh nhẹ nhàng tỏa ra làn khói mờ, khuôn mặt chàng vẫn trầm tĩnh như vậy, nét mặt vẫn ung dung như thế.

Khang Hy đã tự tay sáng tác một bài thơ tác ngoại ngẫu ngộ hiểu vũ mê tiền lĩnh, mông nhung lộ vị hy, lâm trung hô lộc bãi, sơn hạ xạ hùng quy, thủy nhiễu tuần lư khúc, cao nguyên trúng mạc vi, thời bình cương vực viễn, ngàn lý tận đình phi. Một, tuy là bài thơ hay, nhưng chỉ là mấy câu miêu tả được viết sơ sài, phải là người trải qua cuộc chiến đẫm máu kia mới hiểu thế nào là kinh tâm động phách. Người bị thương đều đang dưỡng thương, cơ bản không có vấn đề gì lớn. Vân Yên vừa cố gắng khôi phục sức khỏe, vừa cố quên đi những gì kinh hãi xảy ra ngày hôm đó. Dận chân mỗi ngày đều cùng Khang Hy gặp gỡ một vài vương công Mông Cổ, thời gian còn lại hầu như đều quay về trướng, ngồi bên cạnh Vân Yên yên lặng đọc sách. Trong khoảng thời gian này may mắn có Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử, thỉnh thoảng là Hoan Sinh đến giúp đỡ Vân Yên dần dần tốt lên. Một tay mặc dù không thể làm gì, nhưng tay kia vẫn có thể cử động. Có đôi khi sẽ dùng một tay cài cúc áo cho Dận Chân. Rõ ràng là chậm hơn nhiều so với dùng hai tay như trước kia. Chàng cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Vân Yên làm, giống như thứ chàng có chính là thời gian. Từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Hết chương 39, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, thuốc trị thương. Gia cáo trích dẫn, qua vài ngày tĩnh dưỡng, thương thế của các vị AK cơ bản phục hồi lại khá nhanh, tuổi trẻ cường tráng nên tốc độ bình phục luôn có ưu thế. Chỗ gãy xương của Vân Yên cũng không quá nghiêm trọng, lại thêm Dận Chân không cho phép nàng ra ngoài, nên tốc độ phục hồi lại của Vân Yên cũng rất khả quan. Ngày 15 tháng 8 cũng là Tết Trung Thu sắp đến, nghênh đón lễ hội Na Đam, một long trọng nhất thảo nguyên. Khang Hy là người chủ trì lễ hội Na Đam lớn nhất từ trước đến nay, hơn 20.000 người tham gia. Đồng thời các vương công Mông Cổ đều được bày yến trong một chướng riêng, vương công của các bộ lạc Khoa Nhị Thấm, Nại Man, Chát Lỗ Đặc, Ngao Hán đều đến tề tựu đầy đủ. Lễ hội Na Đam sẽ tổ chức 3 phần thi truyền thống, đua ngựa, đấu vật và bắn cung. Tiếng reo hò của hàng chục nghìn người trong sân như sấm dậy, khiến mọi người hưng phấn nhất chính là lễ hội Na Đam lần này có các hoàng tử của Khang Hy tham gia. Đây là điều trước nay chưa từng có. Khang Hy rất hiền hòa cho phép các con trai mình cùng thi đấu, cũng để thi thố bản lĩnh tài năng. Các vương công Mông Cổ đều cười nói vui vẻ tán thành. Một vài AK tuổi tác hơi lớn đều không xuống sân, ví dụ như Đại AK, Tam AK, Tứ AK đều ngồi bên cạnh Khang Hy. Một vài AK tuổi tác nhỏ hơn như Thập AK, Thập Tam AK, Thập Tứ AK đều vui vẻ xuống sân tham gia cuộc chơi. Các hoàng tử của Khang Hy từ nhỏ đã nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc, võ thuật, cưỡi ngựa, bắn cung đều xuất sắc hơn người. Cùng với dung mạo anh tuấn và thân phận tôn quý, nhận được không biết bao nhiêu sự reo hò của các thiếu nữ Mông Cổ, quả thật giống như đội cổ động viên cuồng nhiệt ở hiện đại. Hoan Sinh cực kỳ mong chờ lễ hội này, đương nhiên chờ đợi nhất chính là phần thi đấu của Thập Tam gia. Cô nàng kéo tay Vân Yên đi ra ngoài, thuận tiện chen vào đám đông xem. Đua ngựa vẫn là trận đấu sôi động nhất từ trước đến nay. Thập Tam AK Dận Tường cưỡi một con ngựa màu trắng, tư thế hiên ngang oai hùng, vượt lên vị trí thứ nhất. Diện mạo anh tuấn với khí chất trong sáng của cậu chàng không biết đã cướp đi tâm hồn bao nhiêu cô thiếu nữ Mông Cổ. Hoan Sinh đứng bên cạnh vui vẻ vỗ tay nhảy múa. Vân Yên bất giác ngước mắt nhìn Dận Chân ngồi bên cạnh Khang Hy, thấy phong thái em trai đáng yêu của mình, không biết trong lòng sẽ vui mừng như thế nào nhỉ, nét mặt không biết có bao nhiêu thương yêu. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, nàng nhìn không rõ. Bởi vì các AK đều bị thương sau khi bị gấu tấn công nên không thích hợp để vận động mạnh, do vậy không có ai tham gia trận đấu đấu vật. Cuối cùng người đạt vị trí thứ nhất là con trai của thân vương Đạt Nhĩ Hãn Ban Đệ, Mộ Nhân. Mộ Nhân là con trai của Ban Đệ và Cố Luân Đoan Mẫn công chúa. Sự mạnh mẽ anh dũng của người đàn ông sinh ra trên thảo nguyên kết hợp với sự cao quý xinh đẹp của công chúa tộc Mãn, cùng với võ nghệ cao cường, dường như đã trở thành thần tượng của thảo nguyên. Quán quân này đều được lòng mọi người, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Ngược lại không ngờ cuộc đấu giành ngôi vị thứ nhất của phần thi bắn cung lại là phần quyết liệt nhất. Sau nhiều lần đọ sức, ba người thập tam A-ca, thập tứ A-ca và mộ nhân chưa phân được cao thấp. Bát bối Lạc Dận tự ngồi trên bàn tiệc mỉm cười bình thản nhìn trận đấu không phân thắng bại. Sau mấy lần hòa, cuối cùng ba mũi tên được bắn cùng lúc đều trúng hồng tâm của thập tứ A-ca dường như khiến cả thảo nguyên nổ tung bởi tiếng reo hò. Vân Yên nhìn ba mũi tên trúng đích một cách chuẩn xác, lông mi không khỏi run lên. Hoan Sinh vừa tiếc nuối thay cho thập tam A-ca, vừa tán thưởng tài nghệ số một của thập tứ A-ca, giống như một người hâm mộ chuyên nghiệp. Khang Hy ngồi trên ghế chủ tòa cũng vỗ tay khen ngợi. Tất cả vương công Mông Cổ đều chúc mừng tán thưởng các vị hoàng A-ca của ông. Khang Hy vui vẻ ban thưởng lớn cho ba người giành quán quân thập tam A-ca Dận Tường, con trai của thân vương bộ tộc Khoa Nhị Thấm Ban Đệ là mộ nhân và thập tứ A-ca Dận Trinh. Bữa tiệc buổi tối, Dận Chân trở về thay quần áo, rồi bảo Vân Yên ở trong chướng nghỉ ngơi không cần đi theo hầu hạ, sau đó mang theo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử đi. Khang Hy thấy trăng tròn trung thu cực kỳ vui vẻ, ngẫu hứng làm một bài thơ khẩu thuật trung thu hoang tác thiên đệ giả hữu xương, nhất luân minh nguyệt chiếu thương lương, bất tham ngọc vũ quỳnh lâu khán, độc tại hà tư lý ngoại cương. 2. Đêm trung thu có phần thê lương, Vân Yên ngồi một mình trong chướng ăn cơm, chỉ dùng một tay nên làm mọi việc đều rất chậm rãi. Ra ngoài đã 1-2 tháng rồi, thường thường nàng vẫn nhớ tới Tiểu Hoàng Huy. Không biết bây giờ học được bài thơ nào rồi. Thằng bé có lẽ lại lớn thêm nhỉ. Trẻ con lúc này là đáng yêu nhất. May mắn không bị chôn mình trong bụng sói. Nếu không chắc cả đời không được gặp lại thằng nhóc đáng yêu này mất. Vân Yên ăn xong bữa tối đơn giản, ôm cánh tay trái bị treo cố định bước ra khỏi trướng. Ánh trăng sáng trong chiếu sáng bầu trời đêm của Thảo Nguyên như muốn chuốc say con người. Vân Yên nhìn đến ngây người. Ánh trăng 300 năm trước so với ánh trăng 300 năm sau trong trí nhớ của nàng thật sự đẹp hơn rất nhiều. Phía xa xa có một gã sai vặt chạy tới. Vân Yên loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, ngước mắt lên nhìn, vóc dáng gương mặt người này hơi quen quen. Vân Yên cô nương, y chạy tới gần, mỉm cười chào hỏi Vân Yên. Vân Yên ngập ngừng chào hỏi lại, rồi bỗng nhiên nhớ ra đây chính là gã sai vặt bên người bát bối Lạc Dận tự. Tên là Tiểu Nữ Tử. Trong lòng đã hơi hoảng hốt. Vân Yên cô nương, bát gia bảo tôi đưa thứ này cho cô. Tiểu Nữ Tử cẩn thận lấy một bình sứ thanh hoa nhỏ tinh xảo từ trong lồng ngực ra. Bên trên có nhét một cái nút bé xíu đáng yêu màu đỏ. Đồng tử của Vân Yên co lại, vẫn ôm tay trái, không cầm chai sứ. Tiểu Nữ Tử thấy Vân Yên không nhận, tiếp tục giải thích. Đây là thuốc của Tây Vực chuyên trị xương cốt bị thương và làm lưu thông máu. Cô nương bị gãy xương dùng cái này thì phục hồi nhanh nhất. Vân Yên nghe vậy cúi đầu mấp máy môi. Phong thái điềm tĩnh hành lễ với tiểu nữ tử. Đa tạ tiểu ca. Nhưng phần thưởng này nô tài không dám nhận. Nhờ tiểu ca thay mặt nô tài tạ ơn ân điển của bát gia. Ngữ khí của nàng dịu dàng nhưng rất kiên định. Tiểu nữ tử nghe xong lời nàng nói, vừa kinh ngạc lại không biết làm thế nào. Khuyên nhủ thêm lần nữa, nhưng Vân Yên vẫn trả lời như vậy, đành phải khách sáo cáo từ ra về. Từ sau khi Vân Yên bị thương, mỗi bữa tiệc Dận Chân đều uống ít đi rất nhiều, cũng giảm đi rất nhiều thứ Vân Yên phải hầu hạ. Cảm thấy càng vào đêm trời càng se se lạnh, Vân Yên chuẩn bị cho Dận Chân thêm tấm chăn mỏng. Ngày hôm sau, Hoan Sinh tới, lấy ra một chiếc bao tay và một cái áo ngoài cộc tay da cáo trắng tinh. Sắc mặt Vân Yên đã tái nhợt, nàng lấy thân phận nào để mặc chiếc áo da cáo này? Hoan Sinh cười tủm tỉm nói, kể từ khi Vân Yên bị thương, đêm đó tứ gia lập tức sai cô bé làm cho Vân Yên một cái bao tay và một cái áo da cáo. Vân Yên nghe xong trong lòng run lên, lông mi hơi cụp xuống, cúi nửa đầu nói, da cáo không phải là thứ dành cho những người như chúng ta mặc. Hoan Sinh, đa tạ cô. Nàng ngừng lại một lát, nhưng cô nên mang về đi. Hoan Sinh trợn tròn hai mắt, chỉ Vân Yên, cái này, nếu tứ gia không vui, chân em chắc không đứng nổi mất. Ai không vui vậy? Dận Chân xốc rèm lên, giọng nói bình thản. Hết chương 40, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, quay về tứ phủ Trích Dẫn,